Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 510, 510 siêu việt truyền kỳ. Valencia chủ soái Cooper là hậu vệ xuất thân, chế tạo ra quân đoàn rơi đã thành khí hậu. Mestoller cũng được rồi, rất nhiều hào cường nghe mà biến sắc nơi chôn xương. Hắn đội bóng không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Đội hình thành viên tổ chức độ dày được cho phù hợp. Cùng nhà giàu cường đội hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Có thể cùng có thể đánh rồi. Chiến chi năng thắng quân cờ cứ như vậy nhiều. Chiến thuật phong cách cũng chưa nói tới linh hoạt đa dạng. Nhưng tựa như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cao thủ đồng dạng. Học được nhiều không bằng học được tinh. Valencia liền đem phòng thủ phản công luyện tốt. Đồng dạng đại sát tứ phương. Mà Cooper dùng bộ này phòng thủ phản công đi vào Champions League trận chung kết. Anh truyền thông vì cho Miuo tạo thế liền chào phúng Cooper. Điểm này Andrick ngược lại không đồng ý. Ngược lại khâm phục Cooper. Valencia bản thân đội hình tiên thiên không đủ. Phòng thủ phản công là chiến thuật hợp lý nhất lựa chọn. Bọn hắn phòng thủ hậu phương đội hình chủ lực bình quân tuổi tác vượt qua 32. Hai cái hậu vệ biên càng là tại 34 tuổi trở lên. Không đánh rồi phòng thủ phản công. Thật chẳng lẽ để bọn hắn xông đi lên sao? Để giữa trận dây bảo hộ tuyến hậu vệ. Làm đến đội bóng chỉnh thể nhất trí. Rất hợp lý. Mà Valencia lúc này số một ngôi sao cầu thủ là bọ chét Claudio Lopez. Hắn là đội bóng phản kích chiến thuật bên trong hạch tâm. Thường thường tại cánh trái tập kích quỷ thần khó lường. Quấy đến đối thủ phòng tiến long trời lở đất. Càng có thể làm cho đối phương hậu vệ gặp chi như gặp quỷ mị. Đội bên trong lãnh tụ thì là Bas ngạnh hán Mendieta. Hắn chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Valencia giữa trận tổ hợp. Có thể xưng châu Âu tốt nhất một trong. Bóng đá chung quy là đá ra. Mà không phải so đi ra. Trên sân bóng ý tứ là thực dụng họ cùng hiệu suất. So Valencia giữa trận tổ hợp hàng hiệu đội bóng không ít. Thực lực ước định mạnh hơn cũng không ít. Nhưng tổ hợp lại với nhau hiệu quả cùng một cái cầu thủ danh khí thực lực vẫn là có khác biệt. Cái này là đoàn đội hóa học tác dụng. Trận đấu bắt đầu sau Valencia phát động rồi một đợt tiến công. Angulo tại sao sao trước bị Gattuso cắt bóng. Miuo từ thủ chuyển công. Nhưng bọn hắn cũng không chủ động cầu nhanh. Tiết tấu đánh cho không nhanh không chậm. Khống chế bóng rất ổn. La Liga đội bóng giảng cứu truyền khống. Đem cá nhân kỹ thuật điều khiển banh cùng đoàn đội phối hợp dung hợp lại cùng nhau. Tinh tế tỉ mỉ bên ngoài. Khi thì thế công có thể đánh cho thủy ngân chảy. Đây cũng là tại mới ngàn năm sau Serie A tại Champions League tứ cường toàn quân bị diệt bối cảnh. Xuống, La Liga bắt đầu xoán vị một trong những nguyên nhân. Từ giải đấu hoàn cảnh lớn tới nói. Serie A đã từ tràng diện trên không bằng La Liga đẹp mắt. Mà Premier League cho dù ra đời MU cùng Miuo cái này đi qua 2 năm Champions League bá chủ. Nhưng giải đấu chỉnh thể thưởng thức họ còn chưa đủ. Đại đa số đội bóng vẫn là vung mạnh đại trùy. Thân thể đối kháng làm chủ. Chiến thuật chiều sâu so ra kém Serie A. Kỹ thuật biểu hiện ra không sánh bằng La Liga. Nguyên nhân chính là như thế. Miuo thống trị nước Anh. Khi thì sẽ gặp phải dèm pha. Nhưng hôm nay, Miuo rất tốt ở đây trên phô bày mạnh hơn khống chế bóng năng lực. Truyền cắt phối hợp năng lực. Valencia là đánh rồi phòng thủ phản công. Trọng điểm bức cướp khu vực sẽ không quá ép lên. Cái này cho Pirlo chúa tể giữa trận không gian. Ronny, Larsson, Ned, ba người cũng không nóng nảy xông đi lên. Bọn hắn dùng hành động tại quán triệt lấy Miuo bóng đá triết học. Quá sớm vọt tới trước nhất giây. Sẽ chỉ bị chằm chằm chết. Chính mình thấp xuống hoạt động không gian phạm vi. Rút về đến. Ổn định tiết tấu. Không nóng nảy điên cuồng tấn công. Tại thích hợp thời cơ lại đột nhiên tăng tốc. Chế tạo tuyệt hảo cơ hội. So sân bóng mặt cùng hiện trường người xem đoán kỳ một trời một vực. Mọi người đang mong đợi Miuo gió táp như mưa rào điên cuồng tấn công. Valencia không gì không phá phản kích. Hiện thực lại là Miuo chúa tể giữa trận chậm rãi tiến công. Valencia hữu lực làm không lên. Cầu thủ bắt đầu trở nên xúc động bắt đầu. Thứ 12 phút, Mendieta chủ động trên đoạt Pirlo. Cái sau quả quyết tăng tốc, đưa bóng phân đi đường biên, cho Zambrotta vọt tới trước lúc trước tính toán. Cái này là tín hiệu. Mendieta không tại vị, Zambrotta trực tiếp vọt tới trước. Tốc độ cùng một chỗ đến, thẳng tắp ra tốc nhanh như điện chớp hướng trước mà đi. 35 tuổi Angloma nhìn chằm chằm vào Rooney. Zambrotta dẫn bóng xuống để đều không người chặn đường. Thẳng đến hắn không truyền bên trong làm ra bên trong cắt động tác sau. Angloma mới bỏ được vứt bỏ Rooney tới bức cướp. Nhưng hắn khẽ động, Zambrotta liền đưa bóng truyền cho Rooney. Rooney lại dẫn bóng xuống để xuyên qua trước cửa. Cañizares dự phán chính xác. Sớm ngã xuống đất đem bóng đặt ở dưới thân. Henry còn kém một bước liền có thể hình thành bắn cửa. Hắn hướng Rooney dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Sau đó trở về chạy về đi phòng thủ. Valencia phát động thế công. Miuo tiến công tiến rút về giữa trận tiến hành điên cuồng bức cướp. Giữa trận dây chấn giữ mấu chốt khu vực chằm chằm người. Tuyến hậu vệ trước ép cùng giữa trận sợi dây gắn kết tiếp hình thành vòng vây. Farinos cùng Gerrard lẫn nhau chuyển lại hai lần về sau mạo hiểm đem bóng chuyển đi cho bên trái. Đằng trước Lopez, nhỏ bọ chết sờ bóng lần thứ nhất cũng làm người ta vỗ tay tán dương. Qua rơi mất Schneider, đáng tiếc hắn vừa qua khỏi rơi Schneider, liền không có lại đụng đến bóng ra. Materazzi cố ý biết bổ Schneider cùng hắn ở giữa lỗ hổng khu vực. Lopez qua người về sau, bóng ra cách hắn có chút xa. Materazzi đi lên trực tiếp nửa quay người đem bóng quét cho thủ môn bắt. Bắt ngừng bóng, đem bóng đá cho Southgate, trở lại vị trí Zambrotta kéo bên cạnh tiếp ứng. Miuo lần nữa tổ chức thế công, tiết tấu không nhanh không chậm, đánh rồi chậm tiết tấu mưu cầu khống chế. Là Andrick lúc trước nhằm vào tính an bài một trong, đối thủ am hiểu đánh rồi phòng thủ phản công. Nếu như Miuo tận lực đánh rồi nhanh tiết tấu, mặc dù có thể đề cao tiến công áp lực, thế nhưng dễ dàng cho đối thủ phản kích cơ hội. Chậm tiết tấu có thể làm cho chỉnh thể trận hình bảo trì hợp lý, sẽ không dễ dàng xuất hiện lỗ hổng. Hơn nữa Andrick cho rằng Miuo có một loại vô hình ưu thế là Valencia không có. Quán quân khí chất, trận chung kết lúc trầm ổn. Valencia lần thứ nhất đánh rồi Champions League trận chung kết. Áp lực có thể nghĩ, mà bọn hắn gần 30 năm không có giải đấu quán quân. Tại bối cảnh như vậy xuống, Miuo tâm tính trên muốn trầm ổn, kéo chậm tiết tấu, Miuo đâu ra đấy đánh vào công. Valencia áp lực ngược lại sẽ càng lúc càng lớn, bởi vì bọn hắn trong lòng mâu thuẫn sẽ càng ngày càng kịch liệt. Khát vọng thắng, e ngại thua, không có bóng quyền, nắm giữ không được rồi tiến công, không điều khiển được vận mệnh, lấy cái gì thắng? Trên trận tình thế trực quan thể hiện chính là Pirlo khống chế bóng, Valencia đoạt không đoạt, đoạt, ai đi đoạt, tiền vệ đoạt không xuống. Giữa trận ép lên đi gặp ném vị trí, làm Pirlo đi bộ nhàn nhã khống chế giữa trận sau. Chợt trái chợt phải ổn định ra bóng, thường thường liền có thể tại lực xuyên thấu 10 phần thẩm thấu về sau đánh rồi Valencia một trở. Tay không kịp. Đặc biệt là Miuo tiến công cầu thủ thình lình đến cái giao nhau đổi vị về sau. Miuo hôm nay chiến thuật phi thường có nhằm vào tính. Hoàn toàn chế trụ Valencia. Quân đoàn rơi không cách nào đánh ra có uy hiếp tiến công. Mendieta tại Zambrotta bức cướp áp lực dưới chỉ có thể truyền về. Pellegrino truyền dài mở hướng về phía trước. Bóng quyền về tới Miuo dưới chân. Xem ra hô công tác chuẩn bị 10 phần đầy đủ, căn bản không cho đối thủ đánh rồi cơ hội phản kích. Valencia bản trận đấu mùa giải đại bạo phát, cùng bối cảnh của bọn hắn khẳng định khá liên quan. Tựa như là Miuo mới bước lên Champions League cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Âu Lục Hào Cường đối với cuồng sư khinh thị, Andrick dùng phòng thủ phản công như cũ đánh cho Hào Cường hoa rơi nước chảy. Nói trắng ra là chính là đối thủ khinh thị, tự cho là cường công liền có thể cầm xuống tranh tài. kết quả bị đánh trở tay không kịp. Andrick hôm nay không nóng nảy, phòng ngừa đội bóng quá độ ép lên mà cho đối phương phản kích đất màu mỡ. Áp xúc giữa trận, tại Valencia tiến công lúc tiến hành điên cuồng bức cướp. Tốc độ, Miwuo cầu thủ chỉnh thể càng nhanh, đối phương chỉ có thể dựa vào truyền cắt đột phá. Điểm này, Andrick có lòng tin, Miwuo chiến thuật kỷ luật cùng lực chấp hành có thể hạn chế đối phương phát huy. Tranh tài thứ 36 phút đồng hồ, Kili Gonzalez đột phá Pirlo, kết quả bị Gattuso đưa bóng đoạn xuống. Gonzalez khác thường đi gấp chằm chằm Pirlo. Gattuso vừa muốn đem bóng gõ cho Pirlo động tác im bặt mà dừng. Gattuso giống như có chút đại não đương cơ mầm đầu. Nguyên bản định truyền bóng cho Pirlo. Phát hiện hắn không có chạy ra lỗ hổng, bị chằm chằm chết. Thế là không biết rõ tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Lopez đang từ Gattuso sau lưng chạy đến. Pirlo thấy tình thế không ổn, trực tiếp chỉ một ngón tay phía bên phải. Gattuso cơ hồ nhắm mắt lại đem bóng chuyền đi bên kia. Snyder mặc lên nhận bóng, trực tiếp phát động phản công nhanh. Tại đường biên bỗng nhiên tăng tốc, Snyder qua rơi mất Gerrard. Lại tại đường biên nhẹ nhõm chụp qua bổn chàng tranh tài bởi vì chủ lực Carboni ngừng thi đấu mà thay thế ra sân Gerardo. Vị này bên trái hậu vệ tại giải đấu bên trong ra sân số lần cũng rất ít. Hôm nay ở đây bên trên biểu hiện rất bình thường. Snyder dừng chụp bóng ngang một vòng, liền từ Gerardo bên người tiến vào sao sao. Valencia hậu phòng tiến quá sợ hãi. Snyder có chút tỉnh táo, quan sát đồng đội vị trí chạy sau đưa bóng chuyền về sao sao cung đỉnh. Henry nghịch hướng vị trí chạy từ sao sao Neyla rồi đi ra. Tại cung đỉnh chỗ đối mặt tiếp bóng bên trong chân lưng một đập, lại đem bóng chuyền vào sao sao nội địa. Henry kéo ra sao sao Larsson nhưng cắm trung lộ. Hai người vị trí chạy ăn ý 10 phần. Henry đối với Larsson tạo thành yểm hộ, hấp dẫn cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Lần này còn đưa lên rồi một lần tinh diệu kiến tạo. Larsson tại sao sao bên trong lĩnh bóng sau nghiễm nhiên là đơn đao đối mặt thủ môn. Nhưng ngay tại không đến 2 mét khoảng cách bên trong, Zukić cùng Pellegrino đối với hắn hình thành bao bọc. Hắn không có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ. Dừng hẳn bóng, tại chỗ bày chân, đệm bóng chết góc. Larsson tiết tấu nắm chắc vừa đúng. Hắn hoàn thành bắn phía sau cửa. Zukić cùng Pellegrino đồng thời chen chân vào ngăn cản mới đi đến trước người hắn. Larsson đẩy ta một chút, ánh mắt thủy chung nhìn qua bóng ra. Cañizares ngang nhào ra ngoài, nhưng góc độ thực sự quá xảo trá. Hắn chỉ có thể nhìn bóng than thở. Larsson ổn định thân thể sau giang hai cánh tay hướng bên sân chạy như điên. Henrik Larsson, Henrik Larsson, Henrik Larsson. Mặc dù bản trận đấu mùa giải vào bóng số thấp hơn Henry, nhưng Larsson vị này mỗi cái vào bóng đều đang cày mới Miwuo câu lạc bộ đội sử thứ nhất xạ thủ. Vào bóng đếm được sát thủ, tại dạng này mấu chốt tranh tài bên trong, có thể nào thiếu đi hắn? Cái này là thuộc về hắn sân khấu. Tại hiệu lực Miwuo cái thứ 6 trận đấu mùa giải sắp kết thúc lúc, hắn vì Miwuo đã đánh vào rồi vượt qua 160 cái vào bóng. Hiệu suất chi vương. Đây là Snyder, Henry, Larsson ở giữa một lần phối hợp. Ngắn gọn nhanh chóng. Một kích chí mạng. Valencia không nên cho Miwuo cơ hội như vậy. Chẳng những để Larsson tại sao sao bên trong vững vàng tiếp nhận bóng, thậm chí hắn còn có thời gian điều chỉnh bắn cửa. Có lẽ đây chẳng qua là không đến 2 giây, nhưng đối với Larsson tới nói, đầy đủ. Hiện tại, Miwuo 1-0 dẫn trước Valencia. Câu lạc bộ tòa thứ 2 vô địch Champions League cúp chính tại hướng bọn hắn ngoác. Tam quan vương sự nghiệp to lớn cũng gần ngay trước mắt. Larsson đi vào bên sân, đứng tại cuồng sư fan hâm mộ khán đài trước nở nụ cười. Đối với hắn mà nói, đội tuyển quốc gia trùng kích vinh dự thực sự quá khó khăn. Cứ thế tại sang năm liền sẽ 30 tuổi, hắn manh sinh thối lui đội tuyển quốc gia ý nghĩ. Hắn muốn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập tại câu lạc bộ bên trong. vì Miuo cống hiến ra hắn lực lượng lớn nhất. Nhìn lấy quần tình sục sôi vì hắn gieo hò cuồng sư fan hâm mộ. Larson tâm nói, còn chưa đủ, còn chưa đủ, cái gì không đủ, tòa thứ hai UEFA Champions League, không đủ, còn chưa đủ, Miuo còn có thể thu hoạch được càng nhiều, tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm, hắn muốn ở chỗ này cho câu lạc bộ, cho fan hâm mộ, cho chính hắn, mang đến càng nhiều cúp. Hắn không phải Henry may mắn như vậy có thể tại 20 tuổi liền trở thành cúp vô địch thế giới. Nhưng hắn đồng dạng có một khỏa muốn trở thành truyền kỳ. Đồng thời siêu việt giới đá banh nghe nhiều nên thuộc đông đảo truyền kỳ tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.